Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, Tinh Quang Tập đoàn. Thương nghiệp chi tinh, Tinh Quang chiêu thương đại hội tin tức công bố ra ngoài về sau. Tuy nhiên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa tới một phen sợ hãi thán phục. Một cái nửa năm chiêu thương đại hội liền hấp dẫn hơn ngàn ức tài trợ, hơn nữa còn là mỗi một cái khủng hoảng kinh tế khuếch tán toàn cầu. Kinh tế chậm dần thời điểm, đưa tới cả nước, thậm chí là toàn cầu chú ý, trong đó lợi nhuận càng là phong phú làm cho người đỏ mắt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chế tác những cái này tiết mục không hao phí quá nhiều tiền, chí ít vùng thu nhập so sánh không đáng giá nhắc tới. Nhưng là bởi vì tiết mục tốt, tuyên truyền hiệu quả tốt, hết lần này tới lần khác nhận các đại tư bản xí nghiệp ưu ái cùng mưu cầu danh lợi, cùng mặt khác uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn so sánh, Tinh Quang buôn bán thu nhập cũng không tính đột xuất, nhưng là buôn bán lợi nhuận tuyệt đối là cao nhất. Tinh Quang tập đoàn đã bị toàn cầu quyền uy cơ cấu nhận định là thời đại mới thương nghiệp chi tinh, là một cái kề vai Fay Alimama tiềm lực vô hạn thương nghiệp vương quốc. Người bên ngoài đều là chú ý một lần này chiêu thương đại hội đã kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng là ngành giải trí lại chú ý chiêu thương đại hội đẩy ra mấy cái hạng mục. Phim TV, Me Love From The Star, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, điện ảnh, Chiến Lang, Dying To Survive. Đây đều là ngành giải trí bên trong đỉnh cấp tài nguyên. Chỉ cần tham dự trong đó liền thu lấy được rất lớn danh khí. Thậm chí liền xem như phối hợp diễn, nếu như có thể diễn sáng chói, cũng có thể cấp tốc bạo hồng. In the Name of the People liền là đại biểu trong đó. Mấy cái thoạt nhìn không có nhất điểm hồng tư chất lão diễn viên, quả thực là dựa vào bản thân ăn vào gỗ sâu ba phân diễn kỹ đem mình thổi thành siêu sao. Lão thụ phát mầm non, hiện tại thông cáo đều tiếp vào nương tay. Hiện tại có hai bộ phim TV, hai bộ điện ảnh, có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Ngành giải trí bên trong lại một lần nữa gió nổi mây phun. Bốn bộ này ảnh thị kịch bị ngành giải trí xưng là tân tứ kịch, cùng cưng ngũ kịch phối hợp chung lại, góp thành Tinh Quang chín đại kịch. Đương nhiên, có một ít người là mộng bức, tỉ như trước đó nghiêm khắc cự tuyệt Ngô Tiểu Kinh mời nào đó tiểu thịt tươi, hối hận nước mắt chảy xuống. Ngươi sớm nói, Chiến Lang là Tinh Quang điện ảnh a, ngươi coi như để ta bỏ tiền ra ta cũng nguyện ý diễn. Dạng này chơi người có ý tứ sao? Nhưng là hắn cảm thấy vẫn là có thể tranh thủ một lần, hết lần này tới lần khác ra mặt lại rất mỏng, thế là nhường hắn người đại diện cho Ngô Tiểu Kinh gọi điện thoại. Tiểu thịt tươi người đại diện: Ngô đạo, ngài khỏe, rất xin lỗi lần trước như vậy không lễ phép, chúng ta tưởng rằng lừa đảo công ty gọi điện thoại tới, cho nên nghiêm khắc cự tuyệt, cho nên hy vọng ngài còn có thể cho chúng ta một cơ hội. Để tỏ lòng xin lỗi, chúng ta Tiểu Lộc quyết định không cát xê diễn xuất. Ngài biết rõ chúng ta Tiểu Lộc nhân khí. Ngô Tiểu Kinh cười lạnh: Ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao? Về sau không cần gọi điện thoại cho ta, cũng không cần tới thử kính, ta tuyệt đối sẽ đào thải các ngươi. Hôm qua ngươi đối với ta hờ hững, hôm nay ta nhường ngươi không với cao nổi. Đối phương cấp bách, Tinh Quang thử sức mặt hướng tất cả mọi người, trừ phi Tam Cự Đầu mở miệng, bằng không thì ngươi không có quyền lực liền làm như vậy. Thật không may, ta hiệu trưởng Lâm Bắc Phàm tiên sinh đã biết, ta nói cho hắn biết. Tiểu thịt tươi người đại diện ngoặc kép: Nghe nói cái này về sau, vị này tiểu thịt tươi đã liên tục 3 ngày sàn đêm mua say. Đã từng có một cái khó được cơ hội bày ở trước mặt ta, ta lại tự tay từ chối. Cúp xong điện thoại, đem đối phương kéo vào sổ đen, Ngô Tiểu Kinh thần thanh khí sảng, cuối cùng đem thù báo. Điện thoại mới vừa cúp máy, lập tức có một số khác đánh tới. Lão bằng hữu Ngô Tiểu Cương, điện thoại mới vừa kết nối, truyền đến Ngô Tiểu Cương ha ha tiếng cười. Tiểu tử ngươi được a, cư nhiên âm thầm vớt cái đại hoạt. Ta nghĩ ngươi điện thoại khẳng định bị đánh bảo a. Vừa rồi ta đánh nhiều lần như vậy đều đánh không vào. Ngô Tiểu Kinh cũng cười. Không có đâu, vừa rồi chỉ là báo một cái tiểu thù. Đón lấy, Ngô Tiểu Kinh đem tiểu thịt tươi sự kiện chân tướng nói đơn giản một lần. Đối phương cũng cười. Đây là một cái thế lợi ngành giải trí. Hắn đã sớm thấy rõ. Ngô Tiểu Cương, hiện tại ta muốn xưng hô ngươi một tiếng Ngô Đạo. Ta gọi điện thoại qua tới chủ yếu cũng là cảm ơn ngươi. Cho ta tốt như vậy một cái cơ hội. Ca chuẩn bị lại muốn hồng một thanh. Hiện tại trong nhóm đều hâm mộ chết ca. Ha ha, nói tướng Thanh Vu đại gia chuẩn bị thế nào? Nghe nói hắn có một vai. Vu đại gia ngược lại là chuẩn bị rất dồi dào. Lúc đầu dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Điều chỉnh tốt tâm tính liền đến khởi công. Kết quả bị lão Quách làm lao động tay chân kéo qua đi làm. Siêu cấp hỉ kịch nhân. Hiện tại phiên chết. Lão Quách gia hỏa này rất tinh minh. Miễn phí cu ly ai sẽ không dùng. Hai người cười ha ha. Hai người đều tính công thành danh toại. Vô cùng khai tâm. Tán gẫu thật lâu. Cúp điện thoại về sau. Lại có một cái điện thoại gọi tới. Lại là lão bà đại nhân. Vừa mới kết nối đối diện liền khí thế hùng hổ. Ngoặc kép, Ngô Tiểu Kinh lập tức cấp bách. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Trước về nhà cho ta quỳ 2 giờ bàn phím lại nói. Ngô Tiểu Kinh, ngoặc kép, ngành giải trí bên trong lão nhân càng nóng lòng với tân tứ kịch. Nhưng là mặt khác sợi cỏ cùng tân nhân càng nóng lòng tống nghệ tiết mục. Nói thí dụ như... Năm ngoái bốc lửa hơn mấy tháng, sinh, China, một khi đẩy ra liền thổi thành siêu sao mấy cái ca sĩ. Bây giờ bốn cường tuyển thủ nhân khí liền ở vào nhất tuyến bên trong. Thụ nhất thanh niên tân nhân yêu ái, bọn hắn mơ ước có một ngày có thể đạp vào dạng này sân khấu. Thực hiện bản thân làm ca sĩ làm minh tinh mộng tưởng. Hiện tại báo danh con đường đã khai thông. Rất nhiều người tràn vào, kém chút tạo thành tê liệt, tay nắm lấy, siêu cấp hỉ kịch nhân. Một cái này đại tiết mục, Quách Đắc Cương có thể nói là Xuân Phong Đắc Ý. Từ tinh quang chiêu thương đại hội về sau, hắn điện thoại cho tới bây giờ liền không có dừng lại. Tất cả đều là hài kịch trong vòng người quen, ngay cả người trước kia nhìn hắn khó chịu người, cũng len lén gọi điện thoại cho hắn. Hy vọng có thể leo lên cái này sân khấu. Còn có hắn thù địch phần tử. Ở Weibo bên trên ê ẩm bình luận. Gặp vận may mập mạp chết bầm. Hô hào tinh quang không nên đem cái này tiết mục giao cho Quách Đắc Cương. Cái này du hoạt mập mạp chết bầm sẽ hủy tiết mục này. Còn hô hào toàn thể hài kịch người chống lại cái này tiết mục. Kết quả không có người phát ra tiếng. Quách Đắc Cương dương dương đắc ý, ta hiện tại tay cầm trọng quyền, xem ai dám công kích ta, ai dám nói nhiều một câu, ta liền muốn ngươi lên không được sân khấu. Còn có các ngươi những cái này thù địch phần tử, cứ việc mắng chửi đi, cứ việc nhào nhào a, cứ việc kêu to lên, ta chính là hy vọng các ngươi nhìn khó chịu ta lại không thể đánh ngã ta dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.